Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 52, đừng chủ động, sẽ bị xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Túc Quân từ từ ngồi xuống vị trí uống trà, mở miệng một cách chậm rãi. Ngài Hứa, ngài cứ đề ra điều kiện đi. Thằng Hoài Anh này không hiểu chuyện, thích chơi quá mức. Câu, ngài Hứa, này chỉ là để tôn trọng gia đình họ Hứa. Và cũng phải như thế. Trong 49 thành phố này, ai mà không tôn trọng gọi một tiếng ngài Hứa, nhưng giống như không nghe thấy. Hứa Cảnh Tây không đáp lại, khẽ thổi một làn khói thuốc, ngón tay đùa nghịch với chiếc kẹp tóc của mỹ nhân. Anh nâng mi mắt lên một chút, nhàn nhã hỏi, cái kẹp tóc mua ở đâu? Đẹp đấy, anh nghĩ, cô gái nhỏ nhút nhát ở Hoa Gia Địa, mỗi lần buộc tóc đều dùng một chiếc dây chun nhỏ 2 đồng. Mỹ nhân đưa tay, cùng chạm vào chiếc kẹp tóc bằng pha lê, giữ nụ cười đúng mực. SKP, Chanel đấy, chỉ có 1,2 vạn thôi. Ông Hứa định mua tặng cô em gái nhỏ kia à? Ngón tay VTV, chiếc kẹp tóc hoa trà pha lê. Hứa Cảnh Tây khẽ cười khinh bỉ, chẳng bao giờ mua cho cô ta. Bị bỏ qua một bên, Lưu Túc Quân không thể xen vào lời. Ánh mắt rơi vào đôi tay to rõ khớp, mắt nhìn đăm đăm. Thái tử gia không muốn nói chuyện hòa giải rồi. Hỏi gì, thái tử gia cũng không nghe. Chốc lát sau, Hứa Cảnh Tây lấy điếu thuốc ra khỏi môi, đưa cho mỹ nhân gạt tàn, rồi chậm rãi chỉ vào vị trí bên cạnh. Mỹ nhân hiểu ý anh, gạt tàn thuốc xong, ngoan ngoãn đưa đến môi anh. Tay về, tê về, phần eo sau lưng áo sườn xám, cười ngồi bên cạnh pha trà. Hứa Cảnh Tây, cậu lấy tiền tôi thua để cho một cô gái chơi sao? Lưu Hoài Anh quay đầu nhìn về hướng cha mình, ánh mắt chạm vào nhau. Lưu Túc Quân lạnh lùng quay mặt đi, còn ngỗ ngược. Lưu Hoài Anh đẩy bộ bài ra, bây giờ thanh toán tiền, không chơi nữa được không? Câu hỏi này dành cho Hứa Cảnh Tây. Số tiền thua cho một cô gái pha trà mặc áo sườn xám, thật đáng khinh. Nói rằng Lưu Hoài Anh không yêu tiền thì không đúng. Hứa Cảnh Tây bình thản nói, chưa xong làm sao có thể rút lui sớm như vậy. Lát sau, ngón tay anh nhẹ nhàng chỉ vào những người bạn chơi bài. Còn các anh thì sao? Đã chơi đủ chưa? 3 người cười cười, chưa chơi đủ. Tôi nói Hoài Anh, còn 3 vòng nữa, giữ đạo đức chơi bài đi. Hứa Cảnh Tây rộng rãi, vậy thì tiếp tục chơi. Phí dịch vụ ở Tĩnh Trai các tôi bao hết. Lưu Túc Quân hiểu ý, đứng dậy, tôi đã mang theo hợp đồng. Nói xong, ông ra hiệu cho tài xế đứng sau đưa hợp đồng. Tài xế kính cẩn tiến đến trước mặt Hứa Cảnh Tây. Ngài Hứa, gia đình họ Lưu cũng có một số cổ phần. Xem xét những thiệt hại mà dự án chung quan thôn gây ra cho ngài và số tiền thiếu gia thua, ngài xem qua. Hứa Cảnh Tây không xem, trong mắt ẩn hiện sự khinh miệt. Biết anh không thiếu tiền, Lưu Túc Quân nặng nề hỏi, ngài muốn gì? Hứa Cảnh Tây chỉ vào trán mình, chú Lưu có thể quên rồi. Tôi muốn gì phải xem chú Lưu làm gì, cũng không đưa ra lời hứa chắc chắn. Số tiền này họ Hứa không thiếu. Lưu Túc Quân thấy Hứa Cảnh Tây không muốn thỏa hiệp, không muốn giải thích rõ ràng, trong lòng suy tính, họ Hứa không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng. Nhưng thái tử gia không có thái độ, không có cảm xúc, vẫn cùng mỹ nhân cười nói vui vẻ. Điều này làm Lưu Túc Quân không yên lòng. Vì con trai mình, tối nay ông đích thân đến đây, đã tính là mở lời hòa giải. Hai nhà sau này còn gặp lại, dự án không quan trọng, mặt mũi mới quan trọng. Hứa Cảnh Tây một lần nữa không cho gia đình họ Lưu mặt mũi. Lưu Túc Quân thực sự không có tự tin, thật sự muốn ra tay. Thái tử gia thích đâm sau lưng. Cảnh Tây à, chú kính trọng cha cháu, có gì ngồi xuống nói chuyện với người lớn. Dự án chung quan thôn đã thành định rồi. Lưu Túc Quân quá coi thường giới hạn của Hứa Cảnh Tây, anh hoàn toàn không trả lời. Hứa Cảnh Tây dập tắt thuốc, bước qua bên cạnh Lưu Túc Quân, không hứng thú nói chuyện với người sau. Cứ như vậy, Hứa Cảnh Tây hỏi lười biếng bằng giọng điệu Bắc Kinh. Biết lái xe không? Không biết hỏi ai, dù sao ai biết lái xe thì lái. Mỹ nhân pha trà hiểu chuyện đứng dậy. Biết anh uống rượu, không thể lái xe. Tài xế đeo găng tay trắng đã đưa bạn gái rời đi. Ông chủ, em biết, ông chủ. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng cười, nụ cười không hề nồng đậm. Đi thôi, vừa nói, vừa ném chìa khóa xe. Mỹ nhân nhẹ nhàng đón lấy. Đi đâu thưa ông chủ? Biệt thự Đông Sơn, khu biệt thự Đông Sơn. Khu biệt thự tụ tập các nhân vật danh tiếng. Mỹ nhân lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện vui vẻ. Nói thế nào nhỉ, Hứa Cảnh Tây là người rất tốt. Không thể nói không có tinh khí. Đừng chọc vào là được. Người đàn ông ngồi ở ghế sau, ngón tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, mở Huy chat xem qua, sau đó đặt lại trong ngăn để đồ trên tay vịn, cũng không trả lời. Vui thì cười, không vui thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỹ nhân muốn hỏi có nên bật nhạc để thư giãn không, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ quen của anh, không nói gì. Bầu không khí trong xe u ám. Trên người anh không có màu sắc gì, bộ vest đen hòa vào bóng đêm. Ngài trông mệt mỏi quá, có phải do chuyện của Trung Quan Thôn quá khó khăn không? Mỹ nhân vừa lái xe vừa ân cần hỏi. Im lặng, không gian trở nên yên tĩnh. Cuối cùng, giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên từ cổ họng. Ừ, bận rộn cả tuần, Lê Ảnh cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là thường xuyên thức đêm vẽ tranh, cảm hứng đến nhiều, cô sẽ xem Uy chat, nhưng không có phản ứng gì, không mong anh chủ động làm hòa. Nghĩ lại, cô lẩm bẩm như đang nói nhảm, vừa hung dữ vừa xấu tính lại còn là kẻ đê, em mờ đờ, ưng. Biết đau phụ nữ thì đã sao, không thấy có chút chân thành nào. Trong bếp rửa chén, Lý Đình thò đầu ra. Hôm nay mắng ai vậy? Lê Ảnh đáp ngay, một con chó to không bao giờ no. Lý Đình híp mắt, con chó đó không nghe thấy. Có gan đi mắng trước mặt anh ta. Thật ra, Lê Ảnh biết quy tắc của Hứa Cảnh Tây. Không đi, một lần cho qua. Đối với anh ta, những người đến dâng mình không có giá trị. Hôm đó, tại máy bán hàng tự động trong trường, cô mua nước uống. Nhìn thấy con chó vàng lớn của trường nằm trên hành lang thè lưỡi, Lý Đình đến gọi cô vài tiếng, cô không phản ứng, nhìn chằm chằm vào lối ra đồ uống. Lý Đình đưa lon coca vào tay Lê Ảnh, thở dài, đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế. Cô mở nắp lon, ngồi xuống ghế gần đó. Tranh chưa vẽ xong, tối nay phải thêm màu. Lý Đình nhìn cô từ trên xuống dưới, tạm thời tin rằng cô vì tranh mà mất hồn. Phát hiện, chiếc Audi đen không còn đậu ở ngã tư đường Hoa Gia Địa đón Lê Ảnh. Lý Đình vẫn cảm thấy không đúng. Lê Ảnh nhấp một ngụm coca, thực sự cảm nhận được tính cách lạnh lùng của Hứa Cảnh Tây. Cậu nói xem, tôi nên làm sao để lấy lại tranh của mình ở khách sạn? Mấy bức tranh, Lý Đình hiểu tình hình. Cúi người xuống trước mặt Lê Ảnh, bóp má cô, cậu đang giận dỗi đúng không? Cậu hỏi tôi, ánh sáng trong mắt cô ấy trở nên mờ nhạt hơn, mí mắt cụp xuống, là anh ta hung dữ với tôi trước. Hung dữ lắm, Lý Đình cười, nhấc khuôn mặt non nớt và xinh đẹp trước mặt. Được rồi, biết là Ảnh Ảnh ủy khuất, nhưng cậu cũng đừng liên lạc với anh ta. Quá chủ động, sẽ bị xem nhẹ. Lý Đình vỗ vai cô, chỉ là vài bức tranh, vẽ lại thôi, cậu có tài mà, ngày mai là cuối tuần, bọn mình cần cậu để quay vlog, Lê Ảnh đừng vắng mặt đấy, cách chương.